Chương 116, thủ hộ ma tộc chi môn, phiếu đề cử. Tu La Sát Đồng biểu hiện, cánh cửa này mở ra tức có cơ quan vô hạn nhảy vọt, Trần Mạch thậm chí lười nhác mở cửa ra, có cơ quan, tại như vậy nhỏ hẹp trong thông đạo chẳng phải là tất chúng vô hạn nhảy vọt trực tiếp thực hiện thuần gì, xuyên qua cánh cửa kia, đến bên trong. Bên trong là đơn thuần một cái phòng, chỉ có một viên hạt châu màu đen trên bàn, hạt châu chung quanh quấn quanh lấy màu đen ma khí ma năng châu, phẩm cấp, tiên linh, một loại ẩn chứa ma khí hạt châu, có thể không ngừng thai nghén ma khí, không ngừng phóng thích ma khí, có ma năng châu vị trí thế tất vì một số ma tộc ma vật hoàn mỹ cư trú chẳng sở tiên linh chi khí, đáng tiếc, giống như không phải cái gì trang bị loại hình, không có bất kỳ cái gì thuộc tính, thậm chí dùng như thế nào, có làm được cái gì đồ đều không biết rõ lắm. Trần Mạch hơi hơi trầm ngâm, sau đó vươn tay đem ma thần châu thu vào. 1000 tại Trần Mạch chạm đến ma năng châu thời điểm, một cái thương tổn theo đỉnh đầu hắn toát ra, nhưng Trần Mạch cũng không hoảng ma năng châu tới tay, hắn chuyến này cũng đã hoàn mỹ kết thúc, thậm chí đem chính mình cùng Thủy Thủy đẳng cấp đều tăng lên tới 19 cấp, tuy nhiên xác thực khả năng hao tốn không ít thời gian, nhưng chỗ có được đồ vật tuyệt đối là đáng giá. Đây là Trần Mạch thấy được trong góc vờ y ma sinh trưởng một gốc màu đen thực vật, sau đó một bên bổ lấy huyết vừa đi qua. Cái này thực vật đặc thù nhất ngoại trừ là màu đen bên ngoài, phía trên một đóa hoa vờ y ma dường như đang thiêu đốt hắc sắc hỏa diễm một dạng, đặc biệt thần kỳ. Ma diễm hoa, phẩm cấp, quỷ huyền, một loại chỉ tồn tại ở ma tộc linh hoa, kỳ hoa hỏa phảng phất là thiêu đốt hắc sắc hỏa diễm, tên cổ ma diễm hoa, tuy dài đến tương đối dọa người, nhưng là một loại rất chân quý linh hoa, có thế làm thuốc, vẫn còn có chư dùng cho nhiều việc, trực tiếp sau khi phục dụng có thể miễn dịch hắc ám lực lượng, tiếp tục một phút đồng hồ. Hắc ám lực lượng bình thường mà nói cũng là ma tộc ma khí, ma tộc sinh vật hoặc là cường giả tu luyện lực lượng cũng là hắc ám lực lượng, bởi vậy Trần Mạch minh bạch cái này ma diễm hoa chân quý địa phương, ma tộc khắc tinh ngược lại là thu hoạch không nhỏ. Đính ngươi thành công thu thập ma diễm hoa, đem ma diễm hoa thu hồi, Trần Mạch quay người muốn rời khỏi, lại không nghĩ tới làm hắn cái này quay người lại nhìn chắp sau lưng một bóng người. Trần Mạch theo bản năng tế ra thai ách chi kiếm cảnh giác nhìn lấy hắn. Đây là một tên nam tử, dài đến vẫn là rất đẹp trai, có chút gầy gò, nhưng làm sao cảm giác người này hình dạng có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác, đâu chẳng lẽ là bởi vì đại chúng mặt, phẩm cấp, đẳng cấp, điểm sinh mệnh, quả nhiên như Trần Mạch sở liệu, toàn bộ dấu chấm hỏi ngươi là người phương nào chớ muốn sốt sáng, ta chỉ là một vệ thần thức thôi. Nghe được cái kia nam tử, Trần Mạch sửng sốt một chút, lại là thần thức. Sau đó nam tử nhìn lấy Trần Mạch, nói, ngươi nếu là tới chỗ này người, đó chính là ta duyên người, ta tồn tại ở nơi đây đã mấy năm, có một chuyện ngươi cần phải biết. Cái gì? Nơi này là phủ bụi mờ ý trăm ngàn ở ma tộc chi vật địa phương, đồng thời, tòa thành này cũng là liên tiếp ma tộc thông đạo, ta hy vọng ngươi có thể bảo thủ bí mật này, đồng thời, như có một ngày cần phải dùng đến bí mật này, cũng hy vọng ngươi đem tung ra ngoài cưỡng ép nói cho hắn biết bí mật này sao. Liên tiếp đại lục khác địa phương là bí mật, có lẽ Trần Mạch sẽ trở thành duy nhất người biết cái bí mật này, thậm chí khả năng bao quát nở tờ cờ, đến mức tương lai có thể hay không dùng đến bí mật này, Trần Mạch tạm thời không cần biết. Ta tồn tại chỉ là cần muốn nói cho hậu nhân bí mật này. Hắn nhìn lấy Trần Mạch hơi hơi nói, không có có người khác biết có đúng không? Hắn cười khẽ một tiếng. Trừ ta ra, chính là ngươi. Nàng đã từng nói, bí mật này liên quan đến nhân loại sinh tử tồn vong. Hắn là ai ngươi không cần phải biết, nếu không muốn nhân loại diệt vong, mời giữ vững bí mật này, cũng mời tại cần muốn bí mật này lúc xuất thế để nó xuất thế, mở ra ma tộc chi môn phương pháp đến lúc đó một cách tự nhiên liền sẽ xuất hiện, nhớ kỹ, tuyệt đối không nên sớm mở ra, nhớ lấy. Nói xong, người kêu bóng người hóa thành hư vô biến mất không thấy gì nữa. Đinh, chúc mừng ngươi phát động ẩn tàng nhiệm vụ thủ hộ ma tộc chi môn, nhiệm vụ kỳ hạn không biết, nhiệm vụ khen thưởng không biết, nhiệm vụ trừng phạt không biết. Trần Mạch âm thầm lắc đầu nói thật, hắn cũng không có hứng thú, còn không có vừa mới lấy được ma diễm hoa cảm thấy hứng thú. Tùy theo hắn lần nữa vô hạn nhảy vọt rời đi cánh cửa kia, sau đó đi ra ngoài. Phía ngoài chiến đấu đã tiếp cận đoan ở kết, Trần Mạch cũng đã nhận được hắn muốn hết thảy, cũng không cần lại ở chỗ này dừng lại. Đến mức ai có thể đạt được hoàng kim chi khí cái gì, hắn cũng không thèm để ý, tùy theo mang theo hai cái tiểu nha đầu liền rời đi phong ma gì tì cờ hở cổ bỏ ra hơn một. Giờ mang theo các nàng về tới Lâm Phong Thành, Trần Mạch trước làm cho các nàng ở tại khách sạn, tùy theo hắn liền đi đến phủ thành chủ. Ở một tòa thành muốn tìm được phủ thành chủ vẫn là vô cùng dễ dàng. Ma năng châu đối Trần Mạch tới nói là không chỗ dùng chút nào, cho nên hắn tất nhiên phải dùng điều này đại biểu lấy phong ma di tì cờ hờ cổ căn cứ chính xác vật đổi lấy khả năng phần thưởng giá trị phủ thành chủ trong địa, không được đi vào phủ thành chủ cửa, mấy vị hoàng kim thị vệ đem Trần Mạch cản. Ta là tới đưa ra liên quan tới phong ma di tì cờ hờ cổ nhiệm vụ. Trần Mạch hơi hơi nói ra. Bọn họ liếc nhau một cái, sau đó một người trong đó hành lễ, thiếu hiệp hãy theo ta đến. Tùy theo hắn mang theo Trần Mạch tiến nhập phủ thành chủ. Cái này trong phủ thành chủ to lớn để Trần Mạch cảm khái, cũng không biết nơi này có tồn tại hay không tham ô nhận hối lộ nói chuyện. Cái kia hoàng kim thị vệ mang theo Trần Mạch đi đến một cái thư phòng, hắn đi vào trước thông báo một tiếng, sau đó liền để Trần Mạch tiến vào. Trần Mạch đẩy cửa ra đi vào. Ha ha ha, thiếu hiệp nhanh ngồi, nhanh ngồi. Một tên đại khái hơn 50 tuổi nhưng còn rất tinh thần lão giả nhìn thấy Trần Mạch, sau đó tranh thủ thời gian vừa cười vừa nói người tới, dâng trà. Đây cũng là cái trò chơi này, chân thực địa phương chân thực đến hết thảy đều khiến người ta nhìn không ra đây là trò chơi. Nếu như thả trước kia trò chơi, loại tình huống này, người thành chủ kia nhiều lắm là cùng Trần Mạch nói hai câu, sau đó liền trở về đến nhận chức vụ trước, càng không khả năng dâng trà cái gì. Thành chủ đại nhân, tin tưởng vừa rồi thị vệ kia đã cùng ngài nói ta ý đồ đến, ta cũng liền không nói nhiều. Trần Mạch ngồi xuống, sau đó trực tiếp xuất ra ma năng châu đặt ở trước mặt hắn. Thời khắc này ma năng châu cũng không có giống tại phong ma gì tì cờ hờ cổ một dạng không ngừng mà phóng thích ma khí. Đây cũng là phong ma gì tì cờ hờ cổ bên trong ma năng châu, chính là nó không ngừng phóng thích ma khí. Phong ma gì tì cờ hờ cổ xuất hiện vết rách, cái này ma năng châu ma khí ăn mòn phía ngoài yêu thú ma hóa, tập kích mọi người. Đây cũng là hết thể căn nguyên. Trần Mạch nói ra thành chủ lấy qua ma năng châu dò xét một chút. Cái này ma năng châu bên trong có tốt ma khí nồng nặc, đây là vật chẳng lành. Cái này Trần Mạch tịnh không để ý, hắn chỉ để ý phần thưởng của mình, cho nên, thành chủ đồng ý khen thưởng có thể hay không cho ta. Thành chủ đem ma năng châu đặt ở một cái trong hộp gỗ, sau đó nhìn về phía Trần Mạch, hơi hơi nói ra, có thể ngược lại là có thể. Cái này ma năng châu xác thực đã có đầy đủ phân lượng chứng minh thiếu hiệp lời của ngươi nói. Nhưng ta vẫn là cần phái người đi dò xét một phen, dù sao việc này đã báo cáo qua đế vương, không được có bất kỳ sai lầm nào dạng này, ngày mai ngươi lại đến đây. Trần Mạch hơi hơi nhẹ gật đầu. Dạng này, vật này ngươi lấy trước đi. Vậy ta thì cáo từ trước. Trần Mạch thu hồi ma năng châu. Thiếu hiệp chờ một lát, có thể hay không lưu lại tính danh. Trần Mạch tốt. Trần Mạch thiếu hiệp đi thong thả. Lão phu cái này phái người tiến về phong ma gì tì cờ hờ cổ dò xét. Đinh, ngươi thu được đại chiêu thiên địa kiếm trận. Tùy theo Trần Mạch liền rời đi phủ thành chủ hô trên đường cái, Trần Mạch thở phào một hơi, sau đó liền đi hướng giám định cửa hàng.